Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, làm tức giận Diêm La, chương 494, làm tức giận Diêm La, liên minh hội nghị vừa vặn bắt đầu, sẽ chết ba cái thế lực thủ lĩnh, đây rốt cuộc là hội nghị à, vẫn là nơi giết chóc, chu vi vô số người sợ hãi, như vậy liên minh hội nghị. Quả thực chính là một cái phiên bản hồng cửa, người tới nơi này, vẫn không có thể ngồi vững vàng vị trí của chính mình. Liền thê thảm bị giết, này cố gắng chính là tranh bá thất bại kết cục, hai đại cường giả thanh niên, hai cái thế lực thủ lĩnh, đều tự mình xưng vương, thống suất một quốc gia thế lực như trước bị giết, hiển nhiên này ba thế lực lớn không cái gì tái sinh tồn khả năng. Chắc là phải bị chiếm đoạt. Mà người trung niên kia càng đáng thương, rõ biết mình không phải là đối thủ nhất định phải đi tới. Này không phải mình muốn chết sao? Hiện tại tên kia còn lại thanh niên, đứng ngạo nghễ hư không, uy thế áp bức mọi người tại đây. Trong lúc nhất thời càng không một người nói chuyện, làm sao, không ai tới, ý tứ chính là thừa nhận quả nhân làm liên minh chi chủ sao? Thanh niên kia cười gằn, trong lòng có chút kích động. Lại có chút đắc ý, hiện tại giết cái khác hai cái xưng vương người, lại diệt một cái thế lực thủ lĩnh sau, những này mọi người không nói lời nào, mà chết đi thủ lĩnh ba thế lực lớn bên trong, còn lại một đám thủ hạ có chút sợ hãi, không rõ ràng bây giờ nên làm gì, không ai nghĩ đến, mới một cái đảo mắt, sẽ chết ba cái thế lực thủ lĩnh, hội nghị này không cần mở ra, lấy tình huống bây giờ đến xem. Phỏng chừng chính là một cái đại hội luận võ, lấy vũ lực để giải quyết, các ngươi thật không ý kiến. Thanh niên kia lại hỏi dò một tiếng, đảo qua hội trường tất cả mọi người, những thế lực kia thủ lĩnh dồn dập cúi đầu, bọn họ có chút e ngại, có chút nhưng giữ yên lặng, tựa hồ không muốn nói chuyện, mà trong đó, ba tên nữ tử vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả không thèm nhìn một chút, phảng phất tên kia không tồn tại như thế. Vẻn vẹn là kinh thành người nắm quyền, Diệp Vinh cùng Tương lão hai vị lão nhân chính lẫn nhau cười khổ. Cảm giác bị lừa, lão gia tử, ta bị lừa, Diệp Vinh hiện tại lòng tràn đầy cay đắng, cảm giác bị lừa dối, trong lòng hết sức khó chịu, hắn hiện tại chợt tỉnh ngộ đến, hai người mình tựa hồ bị lừa dối, thậm chí ngay cả hết thảy thế lực thủ lĩnh đều bị lừa gạt tới nơi này. Cái gì liên minh đại hội, chuyện này quả thật chính là thiết kế tốt đẹp, Tương lão có chút lắc đầu, cười khổ nói, được rồi, ngươi ta hai cái ông lão, căn bản liền không phải những người trẻ tuổi này đối thủ. Xem tiểu tử kia ý tứ, là mượn tay của chúng ta đến chiêu tập những này người, một lưới bắt hết. Hai lão già trong lòng lóe qua một ý nghĩ, trong lòng đánh run lên một cái. Cảm giác tiểu tử kia quá đáng sợ một điểm mơ siêu bọn họ đối với Lâm Dật oán niệm lại mạnh mẽ mấy. Phần, nghĩ nhất định phải hảo hảo dọa dẫm tên tiểu tử này. Dám như thế lợi dụng hai người bọn họ lão nhân, nếu không ai đi ra, này quả nhân chính là toàn bộ hoa hạ chi chủ. Thanh niên kia sắc mặt đắc ý, con mắt hung tàn đảo qua ở đây hết thảy thế lực thủ lĩnh. Vào lúc này, hắn nội tâm ý nghĩ là, muốn thừa dịp thời cơ này giết chết những này thủ lĩnh nhân vật. Sau đó mới có thể triệt để trưởng khống những này người thế lực. Cho tới ba người phụ nữ, hắn nghĩ muốn thu đến thủ hạ mình. Như vậy mỹ nhân, lại là ba cái nữ cường nhân. Thực sự là vô số nam nhân đều muốn chinh phục tồn tại. Các ngươi lại đây, đi dẫn dắt ba người kia chết ra quân đội. Đây là quả nhân chiến lợi phẩm. Thanh niên này trực tiếp hạ lệnh. Thét ra lệnh ba người kia chết đi thế lực thủ hạ. Đi dẫn dắt những kia quân đội lại đây. Đây là thuộc về hắn chiến lợi phẩm mơ siêu mà những người kia sắc mặt dồn dập đại biến. Thế nhưng có thể phản kháng sao? Thủ lĩnh vừa chết, những này người chính là cái bi kịch. Không đầu hàng người tất nhiên muốn chết đến mức rất thê thảm. Vì lẽ đó người thông minh đều sẽ làm ra lựa chọn. Quả nhiên, những này người ảo não đi rồi, dẫn dắt những kia quân đoàn hội hợp, chờ đợi cuối cùng tuyên án, thế lực tranh cướp, liên minh chi chủ vị trí tựa hồ rơi vào thanh niên này trên người. Để người sau đắc ý vô cùng, hắn phảng phất nhìn thấy, vô số người quỳ lạy ở trước chân, hô to vạn tuế vạn tuế. Này tình cảnh chi đồ sộ, làm người nhiệt huyết sôi trào, quả thực chính là quá kích thích. Ha ha ha, nghĩ đi nghĩ lại, thanh niên này càn rỡ cười to lên, nhìn chằm chằm hội trường ba cái thế lực, đây là ba người phụ nữ, quả nhiên là bị hắn cho nhìn chằm chằm, rước lấy những thế lực khác thủ lĩnh thầm mắng, lại là một cái xác bại hoại, ngươi, quả nhân mệnh lệnh ngươi, lập tức lấy xuống mặt nạ của ngươi, để quả nhân ngắm nghía cẩn thận, thanh niên kia đột nhiên chỉ tay. Điểm danh muốn Diêm Thanh La tháo mặt nạ xuống. Lần này, vô số người ánh mắt rời đi. Nhìn này một vị vẫn rất trầm tĩnh nữ tử. Nàng tự hồ trở thành tiêu điểm. Bị người thanh niên này điểm danh muốn tháo mặt nạ xuống. Không chỉ có thanh niên kia hiếu kỳ. Liền ngay cả ở đây tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Là nàng, lúc này, đang ở Diệp Vinh chờ nhân thân sau Tương Cầm Cầm trong lòng chấn động. Lập tức nhớ tới đến, nữ nhân này không phải là năm đó Lâm Dật đã nói muốn nâng đỡ này một vị nữ tử sao? Bây giờ, nàng đã là một phương hùng chủ, tay cầm vô số đại quân, bản thân càng là vô cùng cường đại. Hiện tại nàng đến rồi, lấy một cái thế lực thủ lĩnh thân phận tới nơi này. Kỳ thực chính là vì gặp một lần Lâm Dật thôi, nội tâm của nàng, chỉ có cái này lúc trước tạo nên nàng thanh niên. Duy nhất muốn xem chính là hắn, muốn xem một chút, mình với hắn chênh lệch có bao nhiêu, có hay không như trước ở đối phương trong lòng bàn tay. Ngươi không nghe thấy quả nhân sao? Lập tức lại đây, thanh niên kia sắc mặt giận dữ, thét ra lệnh liên tục, có vẻ vô cùng bá đạo. Hơn nữa, hắn nghĩ chính là, nhất định phải đem nữ nhân này, bao quát mặt khác hai người phụ nữ đều bắt. Mới có vẻ mình là toàn bộ Hoa Hạ cao nhất thủ lĩnh. Mà hắn lời này, lại làm cho Mực Phương chờ 5 người sắc mặt quỷ dị. Nhìn chằm chằm người thanh niên này, phảng phất ở xem một kẻ đã chết. 5 người này rõ ràng nhất Diêm Thanh La nữ nhân này thủ đoạn tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy không gặp, đối phương khẳng định trưởng thành khủng bố. Cái tên này thảm, dám trêu thanh diện Diêm La. Chết chắc rồi, Lý Diệc An cười gằn nói thầm một câu. Ở đây 5 người, trong lòng đều một cái tâm tư, cảm thấy người thanh niên này hung hăng quá mức, chọc ai không tốt một mực đi chọc cái này nữ Diêm La. Lần này có trò hay nhìn, quả nhiên, vốn là rất yên tĩnh Diêm Thanh La, nghe được câu này sau, cả người nhất thời tỏa ra khí tức kinh khủng, hung tùm tràn ngập sát cơ mà ra, đông lại lòng người, bạch. Hai buộc ánh sáng màu xanh xuyên không mà qua, Diêm Thanh La bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người tràn ngập khủng bố ánh sáng màu xanh, trong lòng bị thanh niên này cho làm tức giận, chết, một cái lạnh lẽo chữ ngữ, tiếp theo bóng người trùng thiên, khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, hai bóng người từng người lùi về sau, giờ khắc này, thanh niên kia sắc mặt giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện coi thường nữ nhân này. Vừa mới suýt nữa liền bị xuyên thủng trái tim ơ siêu trong tay đối phương. Nắm một cây kinh người đồng thau cổ thương, tỏa ra trùng thiên sát phạt. Đây là thời đại thượng cổ binh khí, ẩn cực kỳ uy lực khủng bố. Giờ khắc này, Diêm Thanh La đầy người thanh mang đan chéo. Bóng người lóe lên, đê thương liền giết tới. Không có chần chờ chút nào. Đối phương lập tức thả ra mình lĩnh vực, đem Diêm Thanh La bao phủ trong đó. Muốn trấn áp cái này mạnh mẽ nữ nhân, được, nữ nhân như vậy mới có mùi vị, quả nhân yêu thích, thanh niên kia cười dài vài tiếng, lập tức bước vào lĩnh vực, muốn trấn áp nữ nhân này, hắn rất yêu thích chinh phục như vậy cường hãn nữ nhân. Như vậy mới có cảm giác thành công, cảm thấy mới xứng đáng trên thân phận của chính mình, chỉ tiếc, cái tên này đánh giá thấp Diêm Thanh La, đánh giá cao mình. Vừa tiến vào bên trong lĩnh vực lập tức chịu thiệt, chưa kịp hắn phản ứng lại liền bị một luồng phong mang xuyên thủng thân thể. May là hắn mạnh mẽ, hơn nữa trên người nắm giữ không ít cổ khí tồn tại. Leng keng, quả nhiên, ba đạo ánh sáng bay ra, ngăn cản này khủng bố một đòn, không tạo thành bao lớn thương tổn. Thế nhưng, thanh niên này nhưng có chút chấn động, đối với Diêm Thanh La nữ nhân này cảm giác được hoảng sợ. Không nghĩ tới như vậy mạnh mẽ, đồng thau chiến khí, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, lĩnh vực rung động, bát phương xoắn tới một luồng cuồn cuộn thanh khí. Đó là Diêm Thanh La tu luyện đồng thau chiến khí, tràn ngập một loại cổ lão khí tức, tuyên cổ bất hủ, chớp mắt hóa thành một luồng không thể ngăn cản phong mang. Này một đạo phong mang, xuyên qua lĩnh vực thế giới, chớp mắt đâm xuyên tới, tam đại cổ khí đều không thể ngăn cản, trực tiếp đâm vào thanh niên kia bên trong thân thể, tạo thành khủng bố đả kích. Không, không thể, quả nhân có tam đại cổ khí tại người. Ngươi làm sao có khả năng tiếp cận đến quả nhân? Thanh niên kia sắc mặt sợ hãi, trừng mắt mình bị xuyên thủng trái tim ơ siêu. Hắn không tin, mình có tam đại cổ khí hộ thân, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá tan hắn phòng ngự. Bây giờ lại bị một thương xuyên thủng trái tim, thực sự không thể tin tưởng. Chỉ là, mặc kệ hắn làm sao không tin, Diêm Thanh La đều không lên tiếng, tay trái khanh keng một tiếng. Rút ra một thanh đồng thau cổ kiếm chính là vạch một cái mà qua. Nhào một tiếng, có huyết dịch phun, một cái đầu lâu lăn xuống. Tên này thanh niên, vốn là vô cùng mạnh mẽ, chỉ tiếc coi thường nữ nhân. Hơn nữa tự đại ngông cuồng, bị Diêm Thanh La giết chết rất bình thường. Nàng những năm gần đây, không rõ ràng thu được cái gì thành tựu. Cái đó trưởng thành chi khối thậm chí vượt qua Tương Cầm Cầm chờ người. Nữ nhân này thành tựu, mới là nhất làm cho người khiếp sợ, từ vừa mới bắt đầu thu được Lâm Giật trợ giúp ở ngoài. Vẫn luôn là lấy nàng mình nỗ lực cùng trí tuệ thu được thành tựu như vậy. Đây mới là một đời nữ kiêu hùng, đùng, hư không trên lĩnh vực phá nát, bịch một tiếng, một bộ thi thể không đầu đập xuống. Chính là này tự xưng quả nhân thanh niên, hắn đầu lâu tự trên không lăn xuống dưới đến. Chết không nhắm mắt, phảng phất mang theo vô tận không cam lòng chết đi. Chết rồi, thời khắc này, vô số người ngạc nhiên, trợn mắt lên nhìn này chết không nhắm mắt thanh niên. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nữ nhân này liền cường hãn như thế. Mới thời gian bao lâu, thanh niên kia liền bị giết, vốn là cho rằng đối phương chính là hoa hạ chi chủ. Hiện tại ngược lại bị một người phụ nữ cho thẳng thắn giết chết. Nói như vậy, chẳng phải là muốn một người phụ nữ đến thống lĩnh toàn bộ hoa hạ thế lực. Một ít thế lực thủ lĩnh lập tức cảm giác một luồng nhục nhã. Bị một người phụ nữ cưỡi ở đỉnh đầu, tuyệt đối không dễ chịu. Còn bà nó, lẽ nào không ai đi ra chế phục nữ nhân này sao? Có người không phục, sắc mặt hắn có chút thẹn quá thành giận. Để một người phụ nữ thống trị chúng ta tuyệt đối không phục. Các ngươi lẽ nào chịu phục sao? Lời này vừa ra, nhất thời để trên hội trường không ít người tản ra, dồn dập cùng cái thế lực này giữ một khoảng cách. Hiện tại tình huống này đã rất trong sáng. Liền trước một cái mạnh mẽ thanh niên đều bị giết, ai lên tiếng sẽ đưa tới ngập đầu tai ương. Quả nhiên, Diêm Thanh là con mắt sát cơ lóe lên, cả người hóa thành ánh sáng màu xanh biến mất, kinh thấy, thân thể người nọ cứng ngắc. Thân thể bị từng đạo thanh mang cắt chém, cuối cùng tán thành một chỗ mảnh vỡ, triệt để chết rồi. Vào lúc này, người ở chỗ này mới đau lòng phát hiện, nữ nhân này là chọc không được, đặc biệt như loại này khủng bố nữ nhân, tuyệt đối là chọc không được, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Một đám đầu ngu, thanh diện Diêm La là có thể dễ dàng đắc tội sao? Mực Phương chờ người một mặt cười gàn. Nhưng nội tâm đồng dạng cảm giác đau lòng, Diêm Thanh La đạp lập hư không, đảo qua toàn bộ hội trường, chính là không có có thể cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Có chút thất vọng cùng phẫn nộ, nàng thật sự tức giận, Lâm Giật không có đến, làm cho nàng cả người trong lòng trống rỗng, muốn tỉ thí một phen, lại có một loại muốn hướng về hắn bày ra mình thành tựu ý tứ. Lại như là một học sinh đến đây giao giải bài thi như thế. Rất phức tạp, ta không làm liên minh chi chủ. Thế nhưng ai muốn ngồi vị trí kia trước hết quá ta này quan. Diêm Thanh là tiếng nói lạnh lẽo, không tình cảm chút nào, một đôi lành lạnh con mắt đảo qua, nhất thời làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Lại hơi kinh ngạc cho nàng nói. Hết chương.